Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 54, góc truyện audio.com. Chương 54, tiếng hét vang nhà của Kỳ Liên đã khiến cho mọi người trong nhà đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Họ vội vàng chạy rầm rầm xuống phòng ăn xem có chuyện gì. Vừa đến nơi thì sững lại khi nhìn thấy Kỳ Liên trên người vô cùng bẩn thỉu. Mặt đỏ tía tai hầm hầm tức giận. Phòng ánh mắt giết người sang phu nhân đang nằm gục kế bên. Nhìn tình cảnh đó khiến mọi người chẳng hiểu gì cả. Ai cũng ngơ ngác hết nhìn Kỳ Liên rồi lại nhìn Quyết Minh tò mò xem hai người họ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cô Kỳ Liên, cô một người làm không nhịn được lên rụt rè hỏi. Ta muốn giết người, vừa nói xong cô ta nhếch miệng cười căm phẫn. Sau đó rút cây súng dắt ở bên hông ra chĩa vào đầu Quyết Minh lên cò chuẩn bị bắn thấy phu nhân gặp nguy hiểm mọi người cũng vội can ngăn. Cô Kỳ Liên, cô đừng làm vậy, không được giết phu nhân. Nếu các ngươi còn nói thêm một lời nữa, ta sẽ bắn các ngươi trước ai muốn chết thì cứ nói. Không khí đang vô cùng căng thẳng, thì Phòng Phòng từ trên tầng đi xuống. Kỳ Liên dừng lại đi em. Kỳ Liên thoáng giật mình khi nhìn thấy anh. Nhưng cô ta vẫn cố quyết. Không, em lên nhớ đó là chị hai của chúng ta đó. Người chúng ta không được phép động vào. Em mặc kệ, chỉ cần cô ta chết trước vị đó sẽ là của em. Em nghĩ rằng anh hai sẽ tha cho em sao? Ha ha ha, chỉ cần anh hai không biết. Chỉ cần anh ấy nghĩ cô ta là người phụ tình. Là phụ nữ không có đức hạnh. Giả dối thì sớm muội gì anh hai cũng ha ha ha. Em muốn làm gì? Đầu tiên là giết chết cô ta, sau đó đốt xác, rồi nói với anh hai cô ta là người bạc tình bạc nghĩa. Thừa cơ anh ấy đang bị thương nặng, liền vội vàng trốn bỏ theo trai, khi đi còn trộm một khoản tiền khổng lồ để anh ấy biết rằng cô ta lấy anh ấy chỉ vì tiền thôi. Hết chưa, vẫn còn, em sẽ cho cô ta chính là người của Hắc Bang kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Cài cô ta vào mục đích là lấy hết các tư liệu mật. Quyến rũ anh hai để anh ấy chìm đắm trong sắc dục mà quên đi tất cả các chính sự. Chẳng mấy chốc huyết đằng sẽ bị sụp đổ trong tay cô ta. Độc ác, nghe Kỳ Liên nói anh vô cùng tức giận và đau lòng kèm theo tức giận. Cô không phải là Kỳ Liên bé bỏng trước kia của anh nữa rồi. Bây giờ cô như một con rắn độc thâm hiểm đến đáng sợ. Muốn giành được tình yêu thì phải thủ đoạn một chút chứ ha ha ha. Mà cái thứ bất tài, vô dụng, chuyên gia phá hoại như cô ta chết sớm đi cho đất nước được nhờ. Anh nhắc em hãy dừng lại ngay đi. Chuyện hôm nay coi như anh và mọi người chưa nghe thấy gì hết. Anh vừa nói gì cơ? Dừng á, ha ha ha, em chỉ có làm hơn chứ không có chuyện dừng lại đâu. Nếu em muốn sống thì hãy dừng lại bây giờ vẫn còn kịp. Em muốn cô ta chết, không được phép giết chị hai. Nếu cô ấy chết anh hai sẽ không tha cho em đâu. Đương nhiên anh ấy sẽ không thể biết mà ghét em được. Em sẽ nói cô ta đã cao chạy xa bay với một tên sở khanh nào đó thế rồi trong lùa anh hai đau buồn nhất em sẽ luôn bên anh ấy. Quan tâm chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Em sẽ làm cho anh ấy hiểu ra em là người phụ nữ tuyệt vời thế nào. Là người mà bấy lâu nay anh luôn mong mỏi tìm kiếm rồi không bao lâu nữa trái tim anh ấy sẽ là của em ha ha ha. Em thôi đi, em nghĩ anh hai sẽ có tình cảm nam nữ với em sao? Hảo Huyền, tại sao không? Em là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng, thông minh, tài giỏi, hơn tất cả cái lũ ngu dốt kia em không tin anh ấy không rung động trước em. Nếu như có ý với em thì anh ấy đã lấy em từ lâu rồi trong mắt anh hai anh ấy chỉ coi em như một người em gái thôi. Tin anh đi, em không có cơ hội đâu. Nếu em dám làm tổn thương đến chị hai anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Anh thôi đi, không cần phải tốn sức cầu xin cho cô ta làm gì. Hôm nay cô ta phải chết, cái gai này tôi đã muốn nhổ từ lâu sợ. Nếu anh sợ thì tránh ra chỗ khác. Tôi không khiến anh can thiệp vào. Em, nếu anh còn há miệng ra nữa, tôi sẽ bắn anh trước đấy. Các người nghe rõ đây, chuyện hôm nay ai mà để lộ ra ngoài, thì kết của các người sẽ giống y như cô ta ha ha ha. Kỳ Liên em không được làm thế. Anh im đi vừa nói cô ta vừa chĩa súng vào đầu Quyết Minh nhếch mép cười khoái chí. Không một chút do dự lên đạn bóp cò đoàng. Cách chương.